Chương 1308, hai bay vạ gió, cường hôn huyền tinh. Lưu Húc đi theo hắn đi tới khoang đáy, chỉ thấy Thượng Minh đứng ở tạp vật cửa khoang, lấm lét nhìn trái phải một cái trận, sau đó nhẹ giọng nói, Gian, ngươi ở nơi này sao? Trong khoang thuyền truyền ra một bả điểm mỹ giọng nữ, Mị Ngô, ngươi rốt cuộc đã tới, bọn ta được thật lo lắng cho đâu, dựa vào thì ra hắn còn làm ngoại tình, thực sự là đủ hèn hãn, chưa một cái chính mình dường như không có tư cách chỉ trích hắn. Nói cái này Gian xem bộ dáng là trên thuyền thị tỷ, dáng dấp rất là xinh đẹp, nhưng cùng Đan Uyển Tinh so sánh với lại kém không ít. Lưu Húc không khỏi ngạc nhiên nói, người này cư nhiên to gan như vậy, nếu rơi vào tay điêu ngoa kia công chúa biết, hắn liền khẳng định không ăn hết bao che đi. Cái này sờ hai lít rõ ràng ôm Gian, an ủi, muội tử không cần sợ, ta đây không liền đến rồi sao? Gian trầm lặng nói, nhưng ta thực sự là rất sợ bị công chúa biết, chúng ta là không có tương lai. Thượng Minh có điểm tức giận nói, miễn bàn bắt đầu nữ nhân kia, nói là vợ chồng, nhưng chưa từng có đã cho ta sắc mặt tốt xem. Vô luận ta thế nào ân cần đối đãi, nàng luôn là lãnh băng băng, giống như là một cao cao tại thượng nữ hoàng, căn bản là khinh thường ta. Lưu Húc hiểu được Thượng Minh tâm tình, một cái nam tử hán đại trượng phu lại muốn gả cho nữ nhân, nghe nữ nhân, chuyện như vậy cho dù trong miệng không nói, nhưng làm trong lòng nam nhân nhất định là không dễ chịu. Đặc biệt vật là Đan Uyển Tinh như vậy có điểm bất cận nhân tình quý nữ, càng làm cho hắn cảm thấy tự ti cùng tức giận. Có thể giống như trước mặt Gian, ôn nhu như vậy động lòng người thiếu nữ mới có thể làm cho cảm thấy thân là tôn nghiêm của nam nhân. A nói như vậy, kỳ thực Thượng Minh cùng Đan Uyển Tinh hôn nhân hoàn toàn là trưởng bối thao túng kết quả, hai cái đương sự cũng chưa củ rổm ý nha. Lưu Húc còn đang suy nghĩ, Thượng Minh cùng Gian cũng đã lâu tại một cái lộn rơi xuống đất, Thượng Minh tay bắt đầu cởi Gian quần áo. Lưu Húc trong lòng hơi động, làm quyết định, hắn muốn dẫn Đan Uyển Tinh tới nơi này đi thăm một chút tương lai của hắn chồng cử động, hắc. Mặc dù không biết sẽ có cái gì hậu quả, nhưng đại khái cũng sẽ không đối với mình tạo thành cái gì tổn hại. A nghĩ đến liền làm, Lưu Húc đem Đan Uyển Tinh kêu lên, nói có cái gì để cho nàng xem. Cái này điêu ngoa công chúa lúc bắt đầu còn mặt coi thường không muốn, sau lại nghe Lưu Húc nói sự tình quan hệ đến của nàng trung thân hạnh phúc, mới có nửa tin nửa ngờ đi theo hắn đi. Bọn họ đi tới tạp vật bên ngoài khoang thuyền, Đan Uyển Tinh sắc mặt thay đổi, bởi vì nàng nghe được nữ nhân rỗi tiếng rên cùng nam tiếng người nói chuyện, mà nam nhân này rõ ràng chính là vị hôn phu của mình Thượng Minh. Có thể Thượng Minh một điểm đều không biết mình tương lai lão bà chính khí được cả người phát run đứng ở cách đó không xa, hắn cười nói, Gian, ngươi thật tốt, ngươi là tốt nhất. Lưu Húc trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, dựa vào, tiểu tử này nhanh như vậy liền xong chuyện có sớm bắn hiểm nghi ra nói, kỳ thực ngươi tại sao phải yêu thích ta đâu, công chúa so với ta đẹp sinh ra á. Thượng Minh thở dài nói, công chúa thật sự của nàng là đẹp, nhưng nàng giống như một khối băng, nơi nào so hơn được với ngươi hoạt sắc. Sinh hương. Lưu Húc chứng kiến bên người Đan Uyển Tinh cũng nhanh muốn phát tác, vội vã lôi kéo tay nàng đi ra phía ngoài đi ra ngoài, nàng sắc mặt tái nhợt, lại xuất kỳ mặc hắn kéo không có dãy rủa. Của nàng đại con mắt dường như có điểm ướt át, môi phát run lấy, dường như rất bị đả kích dáng vẻ. Lưu Húc thoải mái nàng nói, công chúa, đừng thương tâm, hắn còn chưa nói hết, Đan Uyển Tinh đột nhiên ngẩng đầu căm tức Lưu Húc liếc mắt, sau đó một cái tát đánh vào trên mặt, trong miệng reo lên, đàn ông các ngươi không có một là đồ tốt, đây thật là thai bay vạ gió. Lưu Húc vạn vạn không nghĩ tới nàng lại đột nhiên đánh người, nhất thời bị tỉnh ngộ. Nàng xuất thủ rất nặng, giả sử như không phải có trường sinh chân khí bảo hộ, chỉ sợ Lưu Húc liền hàm răng đều sẽ bị nàng phá hủy. Như vậy tự dưng bị đánh, Lưu Húc cũng không khỏi tức giận dâng lên, giơ tay lên liền phải đánh lại, mà nàng thì một điểm không để cho tàn nhẫn theo dõi hắn, không có chút nào e ngại thần sắc. Lưu Húc ngẩn ngơ, đột nhiên ôm nàng, thân hướng môi của nàng. Như vậy đột nhiên tập kích để Đan Uyển Tinh cả người chấn động. Hai tay dùng sức đẩy Lưu Húc bả vai, liều mạng dãy rủa. Lưu Húc không để ý tới phản kháng của nàng, gắt gao ở nàng động nhân môi mềm theo thời gian trôi qua, Đan Uyển Tinh rõ ràng toàn thân mềm nhũn, dãy rủa không nghỉ, ngọc thủ vô lực rũ xuống thẳng đến sắp không thở nổi. Lưu Húc mịch có buông nàng ra, chỉ thấy nàng vẻ mặt đỏ ửng, tinh mâu nửa khép, một bộ bất kham tình thiêu răng rớp, vô cùng động lòng người. Lưu Húc thấp giọng tiếng gọi, Uyển Tinh nàng chợt run lên, hai mắt hé ra, vừa thẹn vừa giận đem Lưu Húc đẩy ra, xoay người chạy. Chỉ còn lại có buồn vô cớ Lưu Húc ngây ngốc đứng tại chỗ bị tập kích sự kiện dần dần nhạt đi, nhưng là cha không ra là ai ra tay, địch nhân cũng không còn lại tập kích, con không lành được chi. Tối hôm đó, Lưu Húc lại đang bang Mỹ Tiên chữa bệnh nàng trần chuồng nữ tiểu thân thể nằm ở trên giường, mà Lưu Húc giống như là trẻ mới sinh nằm trong ngực của nàng. Nghỉ ngơi một hồi, Mỹ Tiên nhíu mày, có điểm lo lắng nói, hậu thiên Uyển Tinh nếu đi cùng Giang Hoài quân nhân chạm chán, ai, ta cực kỳ lo lắng đâu. Thượng Minh tổn thương lại chưa tốt, Lưu Húc trong lòng hơi động, tự đề cử mình nói, như vậy không nếu như để cho ta cũng đi à, ta có lòng tin lấy võ công của ta nên có thể bảo hộ công chúa không bị thương tổn. Nàng xem Lưu Húc, lắc đầu nói, không được, võ công của ngươi tuy cao, nhưng lần này nhiệm vụ nhưng là can hệ trọng đại, ta lấy cái gì lý do để cho ngươi cũng đồng hành đâu trong phái người sẽ có ý tưởng. Chúng ta đã phái tứ đại hộ pháp đi bảo hộ Huyền Tinh, theo để ý không có vấn đề quá lớn. Lưu Húc cười nói, ta đây âm thầm bảo hộ là được, ở trên thuyền ở nhiều ngày như vậy, ta muốn đi hít thở một chút không khí mới mẻ. Các ngươi phái hộ pháp võ công chỉ sợ còn so ra kém đan công chúa hòa thượng rõ ràng à, giả sử lần trước người lại tới tập kích, cũng rất khó cam đoan an toàn đâu. Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy theo ý ngươi à, đụng đầu địa phương là ở cách đây đông nam thập đổ ly đường tiểu trấn Nam huyện, ngươi ngày mai trước tiên có thể đi đuổi theo điểm, điều tra một chút tình huống. Dừng một chút, lại hỏi, nói lên võ công, mấy ngày này dường như không chút thấy ngươi luyện công, nhưng công lực của ngươi cũng là không ngừng làm sâu sắc đâu.